Trạch Phong đại quá, đoài trên tốn dưới giải nghĩa. Chuyện của Trình Di, Què Đại Quá tự quái nói rằng di tức là nuôi, không nuôi thì không thể đọc, cho nên tiếp đến là Què Đại Quá. Phàm các vật có được nuôi nấng mà sau mới có thể nên, nên được thì có thể động, đã động thì phải cả quá. Vì vậy Què Đại Quá mới nói Què Di, nó là Què trên đoài dưới tốn, chằm ở trên cây tức là ngập cây. Chằm vốn là một vật thấm nhuần nuôi nấng cho cây mà đến ngập lụt mất cây, đó nghĩa là cả quá. Quá là dương quá, cho nên là nghĩa cái gì cả lớn thì quá. Quá cả nghĩa là việc lớn quá, đạo đức công nghiệp của thánh nhân, cả quá người thường, và những việc gì cả quá sự thường đều là nó cả. Lời kinh dịch âm đại quá: đống nạo lợi hữu du vãng hanh. Dịch nghĩa: Què đại quá, cột quẻ lợi có thừa đi hanh. Chuyện của Trình Di, Què tiểu quá khí âm quá ở trên và dưới, Què đại quá khí dương quá ở giữa. Dương quá ở giữa mà trên, dưới yếu rồi, cho nên tượng cột quẻ. Cột là lấy nghĩa chịu nổi sự nặng, bốn hào dương họp cả ở giữa. Có thể bảo là nặng rồi, hào 93 và hào 94 đều lấy tượng cái cột. Ý nói nó gánh việc nặng quẻ là lấy nghĩa gốc ngọn đều yếu, giữa mạnh mà gốc ngọn yếu cho nên mới quẻ. Khí âm yếu mà khí dương mạnh, đấng quân tử thịnh mà kẻ tiểu nhân thì suy, cho nên lợi có thừa đi mà hanh. Bản nghĩa của Chu Hy cả về chỉ về dương bốn hào, dương ở giữa thịnh quá cho nên mới là cả quá. Hai hào âm ở trên và dưới không chịu xuể sự nặng của những hào kia, cho nên có tượng cột quẻ lại vì bốn hào tuy quá, mà hào hai, hào năm được giữa, trong nhún ngoài đẹp lòng. Có cách làm được cho nên lợi có thừa đi mà hanh. Lời kinh dịch âm thoán viết đại quá, đại giả, quá giã. Dịch nghĩa lời thoán nói rằng đại quá là cái cả lớn quá thường. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái cả lớn quá thường là chỉ về dương quá thịnh ở việc, thì là những việc lớn lao quá thường và sự quá thường lớn lao. Bản nghĩa của Chu Hy đây dùng thể quẻ để thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm đống nạo bản mạt nhược giã, dịch nghĩa cột quẻ gốc ngọn yếu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ý nói hai hào âm ở trên và dưới suy yếu, dương thịnh thì âm suy, cho nên cái cả lớn quá thường ở quẻ tiểu quá nói rằng cái nhỏ quá thường, tức là khí âm quá thường. Bản nghĩa của Chu Hy đây là lấy thể quẻ để thích lời quẻ, gốc là hào đầu, ngọn là hào trên, yếu là âm mềm. Lời kinh dịch âm cương quá nhi trung, tốn nhi duyệt, hành lợi hữu du vãng nái hanh. Dịch nghĩa cứng quá thường mà được giữa, nhún mà đẹp lòng, làm việc lợi có thừa đi mới hanh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di đây nói cái hay của tài quẻ, phần cứng tuy quá thường mà hào hai, hào năm đều được chỗ giữa, ấy là chỗ ở không mất trung đạo, dưới nhún trên đẹp lòng, tức là dùng đạo nhún thuận mà hòa duyệt mà làm việc. Trong thì cả quá biết lấy trung đạo và sự nhún thuận hòa duyệt làm việc, cho nên lợi có thừa đi, vì vậy mới hanh. Bản nghĩa của Chu Hy đây lại lấy thể quẻ, đức quẻ để thích lời quẻ. Lời kinh dịch âm đại quá, chi thì đại hĩ tai. Dịch nghĩa thì quẻ đại quá lớn vậy thay. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trong thì đại quá việc nó rất lớn, cho nên mới tán dương rằng lớn vậy thay. Như dựng việc lớn phi thường, lập công lớn, không mấy đời có, gây đức lớn tót vời, đều là việc đại quá vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, trong thì đại quá nếu không có tài cả quá người ta thì không làm nên việc, cho nên thánh nhân mới than thở về sự lớn của nó. Lời kinh dịch âm tượng viết trạch diệt mộc đại quá, quân tử dĩ độc lập bất cụ, độn thế vô muộn. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chằm ngập cây là quẻ đại quá, đấng quân tử coi đó mà đứng một mình không sợ, trốn đời không buồn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chằm là vật thấm nhuần nuôi nấng cho cây, mà đến làm ngập cây thì quá lắm rồi, cho nên mới là cả quá. Đấng quân tử coi tượng cả quá đó để dựng cái nết cả quá người ta. Đấng quân tử sở dĩ cả quá người ta là vì có thể đứng một mình mà không sợ, trốn đời không buồn, thiên hạ chê mình mà không đoái hoài. Đó là đứng một mình mà không sợ, cả đời không biết mình mà không ăn ăn. Đó là trốn đời không buồn. Có thế mới tự giữ mình, vì vậy mới là cả quá người ta. Bản nghĩa của Chu Hy, trầm làm ngập cây là tượng cả quá, không sợ không buồn, tức là nết cả quá. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hy nói rằng trầm ngập cây nghĩa là trầm đáng ở dưới mà cây ở trên. Nay nước trầm dâng cao đến ngập lụt cây, đó là cả quá. Cây tuy đã bị ngập nước ngâm mà chưa từng động, cho nên đấng quân tử coi tượng mà đứng một mình không sợ, trốn đời không buồn. Lời kinh dịch âm sơ lục, tạ dụng bạch mao vô cữu. Dịch nghĩa hào sáo đầu, trải dùng cỏ tranh trắng không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, hào đầu lấy chất âm mềm mà ở dưới, đó là kẻ quá về sự sợ hãi cẩn thận. Chất mềm ở dưới là tượng dùng cỏ tranh mà trải vật khác, đặt ra đất mà trải cỏ tranh là quá cẩn thận, cho nên không có lỗi. Cỏ tranh là vật tuy nhỏ mọn mà công dụng đáng trọng, vì nó có thể dùng thành đạo kính thận. Cứ cẩn thận giữ lấy thuật đó mà làm việc, há có lỗi sao? Bản nghĩa của Chu Hy, trong thì cả quá lấy chất âm mềm ở chỗ nhún thuận. Ấy là kẻ quá sợ hãi cẩn thận mà không có lỗi, cho nên tượng chiêm như thế, cỏ tranh trắng là vật sạch sẽ vậy. Lời kinh tượng viết tạ dụng bạch mao nhu tại hạ giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trải dùng cỏ tranh mềm ở dưới vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái đạo lấy chất âm mềm ở chỗ thấp kém chỉ nên quá về kính cẩn mà thôi. Lấy chất mềm ở chỗ thấp là tượng dùng cỏ tranh trải và vật khác, đó là đạo kính cẩn vậy. Lời kinh dịch âm cửu nhị khô dương sinh đề, lão phu đắc kỳ nữ thê vô bất lợi. Dịch nghĩa hào 92, cây dương khô mọc rễ, chồng già được vợ con gái, không gì không lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, khí dương cả quá so với khí âm là hợp, hào 2 và hào 5 đều có tượng sinh. Hào 92 ở về đầu thì cả quá được chỗ giữa mà nơi mềm, liền gần hào đầu mà chung chạm với hào ấy, hào đầu đã gần sát với hào 2, hào 2 lại không ứng với hào nào ở trên, đủ biết là chung chạm nhau. Đó là một người quá cứng mà biết tự xử bằng cách vừa phải và dùng kẻ mềm giúp mình. Quá cứng thì không thể làm gì, tức như hào 93 đó, được trung đạo biết dùng kẻ mềm thì nên được công cả quá, tức là hào 92 vậy. Cây dương là khí dương, một vật dễ cảm vậy, khí dương thịnh quá thì khô, cây dương khô héo mà lại mọc rễ, tức là khí dương quá thịnh mà trung cùng vào hào đầu, đó là tượng chồng già được vợ con gái. Có thể nên công sinh dục, hào 2 được chỗ giữa ở nơi mềm mà trung cùng với hào đầu, cho nên có thể lại mọc rễ mà không hòng về sự quá cực, thế là không gì không lợi. Trong quẻ đại quá, hào dương ở ngôi âm thì hay như hào 2 vào hào tư đó hào đại quá, hào dương ở ngôi âm thì hay như hào 2 vào hào tư đó, hào 2 không nói tốt mà nói không gì không lợi, vì nó chưa đến bậc tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, buổi mới dương quá mà liền với hào âm đầu, cho nên tượng chiêm như thế. Đề nghĩa thì rễ, tức là cái tươi ở dưới thì sẽ mọc được ở trên. Chồng tuy già mà được vợ con gái, còn có thể có công sinh dục. Lời kinh dịch âm tượng viết, lão phu nữ thê, quá dĩ tương, dữ dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, chồng già vợ con gái quá độ cùng nhau vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chồng già mà thích gái trẻ, gái trẻ thuận theo chồng già, sự cùng nhau của họ phải quá phận thường. Đó là chỉ về hào 92 và hào 6 đầu âm dương hòa hợp với nhau quá độ thường vậy. Lời kinh dịch âm cửu tam đống nạo hung. Dịch nghĩa hào 93 cột quẻ hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 93 là dương cả quá lại ở chỗ cứng mà không được giữa, đó là kẻ cứng quá. Những kẻ cứng quá nếu động thì trái với lẽ trung hòa mà mất lòng người, đương sao nổi trách nhiệm cả quá. Nó không gánh nổi trách nhiệm, cũng như cột vẻ làm nghiêng đổ nhà, thế cho nên hung. Hào này dùng cột làm tượng vì nó không có kẻ giúp, lại không gánh nổi trách nhiệm nặng nề. Bản nghĩa của Chu Hy, hai hào 3, 4 ở vào giữa quẻ là tượng cái cột. Hào 3 lấy chất cứng ở chỗ cứng, không gánh nổi sự nặng nề, cho nên tượng thì uể mà chiêm thì hung. Lời kinh dịch âm tượng viết: đống nạo chi hung, bất khả dĩ hữu phụ dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cột uể mà hung là vì chẳng khá có giúp vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: kẻ cương cường quá không thể theo người, người cũng không thể gần gũi giúp đỡ cho mình. Như cột uể gãy không thể chống đỡ, cột ở giữa nhà không thể thêm được cái gì giúp đỡ cho nó, đó là chẳng khá có giúp. Lời kinh dịch âm cửu tứ: đống long cát hữu tha lận. Dịch nghĩa: hào 94 cột cao tốt, có khí khác đáng tiếc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 94 nhằm ngôi gần vua, là kẻ gánh cái trách nhiệm cả quá. Nó ở chỗ mềm là kẻ biết dùng cách mềm giúp cho sự cứng, đã không cứng quá thì nó gánh nổi trách nhiệm. Như cây cao vọi thế cho nên tốt. Cao vọi là lấy cái nghĩa không uể ở dưới, trong thì cả quá không phải việc bậc dương cương thì không thể làm nên việc, là kẻ cứng ở chỗ mềm, thế là được vừa phải rồi. Nếu lại ứng nhau với hào 6 đầu là hào âm thì tức là quá, đã là mềm cứng vừa phải mà bụng lại ứng hào âm, đó là có ý khác. Có ý khác thì phải lụy đến sự cứng, tuy chưa đến hại quá nhưng cũng đáng tiếc, bởi vì trong thì cả quá, hệ động thì quá. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy chất dương cương ở ngôi âm quá mà không quá, cho nên tượng nó là cao mà chiêm thì tốt. Nhưng vì phía dưới ứng với hào 6 đầu là kẻ mềm giúp mình thì sẽ quá mềm, cho nên lại phải răn rằng có chí khác thì đáng tiếc. Lời kinh dịch âm tượng viết: đống long chi cát, bất nạo hồ hạ dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cột cao mà tốt là vì chẳng khỏe ở dưới vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cột cao vọi lên thì tốt, vì không cao ngoẻ xuống dưới, ý nói nó không xuống mà buộc với hào đầu. Lời kinh dịch âm cửu ngũ: khô dương sinh đề, lão phụ đắc kỳ sĩ phu, vô cữu vô dự. Dịch nghĩa: hào 95 cây dương khô mọc hoa, vợ già được chồng con trai, không lỗi không khen. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 95 thì cả quá, vốn là kẻ lấy đức trung chính ở ngôi tôn, nhưng vì phía dưới không có ứng giúp, chỉ không thể làm nên cái công cả quá, mà ở phía dưới trên lại liền với hào âm quá cực, thì sự giúp lẫn cũng giống như cây dương khô mọc hoa. Cây dương khô mọc rễ ở dưới thì nó lại sống, như khí dương cả quá dấy nên sự công. Trên mọc hoa, tuy có mọc đó thì không ích gì cho sự khô. Hào 6 trên là âm quá cực, tức là vợ già. Hào 5 tuy không phải trẻ, nhưng ví với vợ già thì còn là hạng chồng tráng kiện. Vì hào 95 không nhờ gì ở hào 6 trên, cho nên nói là vợ được. Khí âm quá cực mà được khí dương giúp cho, không phải vô ích là chồng con trai mà được vợ già, dẫu không tội lỗi, chỉ chẳng phải đẹp, cho nên nói rằng không lỗi không khen, và lời tượng lại bảo thế là đáng xấu hổ. Bản nghĩa của Chu Hy: hào 95 là dương quá cực, lại liền nhau với hào âm quá cực, cho nên tượng chiêm của nó đều trái với hào 2. Lời kinh dịch âm thượng lục: quá thiệp, diệt đỉnh, hung vô cữu. Dịch nghĩa: hào 6 trên, quá lội ngập đỉnh đầu, hung không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 6 trên lấy chất âm mềm ở chỗ quá cực, ấy là kẻ tiểu nhân quá đến cùng tột vậy. Cái mà tiểu nhân gọi là cả quá, không phải họ có thể làm việc gì cả quá người ta, chỉ quá thường vượt lý, chẳng cần nguy vong, xéo lên hiểm nghèo, dẫm vào tai vạ, như thế quá lội xuống nước, đến nỗi ngập thủng đỉnh đầu, chủ biết là hung. Kẻ tiểu nhân cuồng nóng tự rước lấy vạ là sự đương nhiên, còn trách gì nữa. Cho nên nói là không lỗi, ý nói tự mình làm ra, không thể oán trách ai được. Đây cũng là tượng cái chằm, cho nên mới lấy nghĩa lội. Bản nghĩa của Chu Hy: ở chỗ quá cực, tài hèn không thể làm nên công việc, nhưng xét về nghĩa thì không có lỗi, bởi vì đó là việc tự giết thân mình để làm, cho nên điều nhân, cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: quá thiệp chi hung, bất khả cửu dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái hung của quẻ quá lội chẳng khá trách vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di quá lội mà đến chết đuối là do tự mình làm ra, không thể đổ lỗi cho ai, ý nói không còn oán trách ai được. Quẻ số 29.